Võng du đại tướng sư. Chương 75, Hải bộ công văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chuyện này, Nam Trinh Bắc Chiến người đều là một mặt choáng váng. Bọn họ vẫn đúng là liền chưa từng thấy trở mặt nhanh như vậy người. Mới vừa rồi còn khỏe mạnh, nói giết người liền giết người. Hơn nữa còn là ngay ở trước mặt người ta thân ra ra. Nha đúng. Bọn họ cũng chỉ ở cái này mới vừa đi ra toàn tức trong game. Nhìn thấy có ông cháu hai người cùng nhau chơi đùa trò chơi hình ảnh. Lúc trước trong máy tính trò chơi. Thật sự khó có thể tưởng tượng. Nhưng hiện tại, thủ lĩnh của chính mình liền như thế bị người giết. Chúng ta rốt cuộc có muốn hay không động thủ đây? Nếu không, xem trước một chút người ta ra ra nói thế nào. Chờ một chút thủ lĩnh tin tức. Ây, Tý Tại Hoa Giáp Niên cũng là chưa kịp phản ứng. Càng không nghĩ đến Tả Dương gặp động thủ thật. Lại như mấy ngày trước lần thứ nhất gặp mặt thời điểm. Hắn cướp mấy người kia boss như thế. Không có dấu hiệu nào. Lão gia tử, không phải ta không cho ngươi mặt mũi. Tả Dương lại nghiêng đầu lại thời điểm. Đã đổi một bộ người hiền lành khuôn mặt tươi cười. Đối với Tý Tại Hoa Giáp Niên nói rằng, phải biết đạo, ta cùng ngươi gặp gỡ cũng kết làm anh em kết nghĩa. Đây là chúng ta hai cái trong lúc đó cơ duyên. Ta cùng tôn tử của ngươi tổng cộng thấy mặt hai lần đều muốn phân ra cái một mất một còn đến. Đây là ta cùng hắn trong lúc đó cơ duyên. Hai người không thể cua đũa cả nắm. Huống hồ có một số việc xem ra là chuyện tốt. Nhưng không hẳn liền thật tốt. Có một số việc xem ra là chuyện xấu. Cũng chưa chắc vô ích. Người cảm thấy thế nào? Nghe được lần này đường hoàng lý do. Nam Trinh Bắc Chiến các thành viên trong lòng đều là không nhịn được ói ra cái tào. Mẹ nó ý tứ gì? Người giết người ta rồi cháu trai ruột còn muốn để người ta cảm tạ ngươi là sao thế? Đây cũng quá vô liêm sỉ đi. Thật rời ạ, lưu manh không đáng sợ. Chỉ sợ lưu manh có văn hóa a, hừm. Tiểu Hữu nói có đạo lý. Nào có biết Tý Tại Hoa Giáp Niên nghe xong lời nói này sau khi. Không những không có dường như bọn họ dự liệu bên trong như vậy mở miệng bác bỏ. Trái lại như có ngộ ra gật gật đầu. Tán đồng đạo, tiểu tử này không coi ai ra gì. Trước cũng gọi ta cho quán hỏng rồi. Cũng là nên có người cho hắn một ít giáo huấn. Nam Trinh Bắc Chiến các thành viên đã vô lực nhổ nước bọt. Lão đầu nhi này sẽ không bị người này tẩy não chứ. Cùng lúc đó, bọn họ cũng thu được bộ nhai tin tức. Đều rút lui đi. Một ngày nào đó, ta sẽ đích thân giết hắn. Cho nên bọn họ chỉ có thể cuối cùng lại nhìn Tả Dương một chút. Dồn dập lắc đầu tản đi. Lão gia tử. Ta cũng đi làm nhiệm vụ. Chúng ta gặp lại sau. Tả Dương thấy thế. Cũng đúng lúc đưa ra cáo từ. Được. Hẹn gặp lại. Tý Tại Hoa Giáp Niên gật đầu. Nhìn Tả Dương dần dần đi xa bóng lưng. Chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lại nặng nề thở dài. Trên thực tế. Chỉ có hắn trong lòng mình rõ ràng nhất. Vừa nãy yêu cầu bộ nhai hướng về Tả Dương xin lỗi. Hắn cũng là có chính mình tư tâm. Ai cũng không muốn quỳ trỏ ra bên ngoài quẩy không phải. Huống chi bộ nhai vẫn là hắn cháu trai ruột. Nguyên nhân chính là ở trong nhà tình hình. Hiện nay hắn một đôi nhi nữ nhìn như sinh hoạt cũng không tệ. Làm gì đều thuận buồm xuôi gió. Trên thực tế này bên trong có rất lớn một phần nhân tố là bởi vì lực ảnh hưởng của hắn. Hắn vị trí thành thị là một tòa ba tuyến thành thị nhỏ. Lúc còn trẻ tính cách của hắn so với hiện tại còn ngay thẳng. Ỷ vào một thân công phu đã làm nhiều lần sự tình. Bởi vậy ở trong thành phố trắng đen hai đạo bên trong đều vẫn tính xài được. Mãi đến tận hiện tại cũng có người đồng ý cho hắn mặt mũi. Bởi vậy đối với hắn một đôi nhi nữ cũng có một chút chăm sóc. Nhưng Hoa Hạ có câu nói gọi là, người đi trà nguội, trước mắt hắn đã biết mình không còn nhiều thời gian. Càng rõ ràng một khi hắn buông tay nhân gian, E sợ ngay lập tức sẽ có rất nhiều người từ từ cùng con gái của hắn tách ra liên hệ. Thậm chí trước một ít trong bóng tối ghi nhớ mối hận hắn lại bị vướng bởi hắn quan hệ không dám sằng bậy người cũng có khả năng tùy thời mà. Động, nói chung, hắn chuyện này đối với nhi nữ tháng ngày ở hắn qua đời sau khi tuyệt đối sẽ không xem trước như vậy thoải mái là được rồi. Bởi vậy, hắn mới hy vọng bộ nhai có thể cùng Tả Dương dính dáng đến quan hệ. Tốt nhất là loại kia vĩnh viễn chém không đứt ràng buộc. Nếu là thời khắc mấu chốt có thể thu được Tả Dương đôi câu vài lời nhắc nhở. Rất nhiều khó có thể dự liệu tai ách cùng tai họa liền có khả năng phòng ngừa. Điều này cũng chính là trước hắn cho bộ nhai không ngừng nháy mắt nguyên nhân. Làm sao tiểu tử này lại một điểm đều không quan tâm giải đến hắn thâm ý. Thực sự là đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a, cho dù chẳng mấy chốc sẽ đi một thế giới khác. Cũng vẫn như cũ vì là hậu thế bắc cầu lót đường. An bài xong bọn họ sau này sinh hoạt. Trải qua chuyện vừa rồi, Tả Dương cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Ít nhất hiện tại, hắn so với trước càng thêm rõ ràng biết được chính mình không đủ. Tuy rằng hắn công pháp cùng thuộc tính muốn so với tuyệt đại đa số player mạnh mẽ. Nhưng trên thực tế còn thiếu rất nhiều. Lại như vừa nãy loại kia tình hình, chỉ cần hơn 10 player vây công. Nếu như phối hợp cùng nghề nghiệp phối hợp lại khá một chút, liền có khả năng để hắn nửa bước khó đi. Cuối cùng xem ngốc nghếch quái vật bị thả diều. Điểm ấy là bất luận người nào cũng không thể phủ nhận sự thực. Dù sao mỗi một cái trò chơi đều ở tận lực duy trì trong game mỗi cái môn phái cùng nghề nghiệp trong lúc đó cân bằng. Không có tuyệt đối sự tồn tại vô địch. Còn có một chút, ở cái trò chơi này bên trong. Hắn cũng đã biết điều như vậy. Như cũ vẫn là không thể xem trước hắn suy nghĩ như vậy không có kẻ địch. Sau đó theo đẳng cấp tăng cao, còn có thể tiếp xúc được càng nhiều người, giết càng nhiều quái, trải qua càng nhiều chuyện hơn. Hắn lại không phải AMB, không thể nào làm được người người đều yêu thích. Như vậy tự nhiên còn sẽ không ngừng có càng nhiều càng mạnh hơn kẻ địch xuất hiện. Mà muốn để cho mình tiếp tục trải qua thư thái vui sướng, nhất định phải muốn nắm giữ người khác không dám đối địch với hắn thực lực. Xem ra sau này luyện cấp được với điểm tâm, không thể lại như thế cá muối xuống. Tả Dương trong lòng nghĩ như vậy. Vừa lúc đó, keng, một cái hệ thống tin tức truyền đến, xin chú ý. Người đã bị kẻ thù, Tam Thiên Si Vọng, Vương Hảo, tuyên bố hải bộ công văn, treo giải thưởng số tiền 100 lạng, ở người giết chóc chỉ khôi phục vì là không trước. Mặc cho hà bộ khoái cũng có thể đưa ngươi tập nã quy án nhốt vào đại lao. Ngồi tù 20 phân, 100 lạng, 10 lạng, 200 phút, xin mời hành sự cẩn thận. Ha ha, tên khốn này cũng thật là cam lòng hoa uổng tiền a. Tả Dương sững sờ sau khi. Lập tức liền nở nụ cười. Cái này hải bộ công văn. Hắn đương nhiên biết là cái gì. Làm player bị người nào đó giết sau khi chết, người nào đó sẽ bị tự động gia nhập kẻ thù danh sách. Vào lúc này player là có thể mang tới tiền đi nha môn tuyên bố hải bộ phê văn truy nã kẻ thù. Mà bị truy nã kẻ thù một khi bị bộ khoái giết chết nhốt vào đại lao. Giam giữ thời gian liền do hải bộ công văn tiền thưởng đến quyết định. Mỗi 10 lạng bạc quan 20 phút. 100 lạng bạc chính là 200 phút, nhiều nhất chỉ có thể tuyên bố 200 lượng bạc treo giải thưởng kim. Có điều, trong này bộ khoái cùng player giết chóc trị quá cao do hệ thống tự động phái ra truy sát NPC bộ khoái còn không giống nhau lắm. Những này bộ khoái đều là player, có hay không giết chóc chỉ player đi các chủ thành lớn nha môn nộp lên 5 lượng bạc. Cũng có thể xin trở thành kéo dài 24 giờ lâm thời bộ khoái. Nhưng cũng có hạn chế số lượng. Toàn bộ đại giang hồ thế giới nhiều nhất chỉ có thể đồng thời tồn tại 1.000 player bộ khoái. Một khi trở thành bộ khoái, sở hữu bị người tuyên bố hải bộ công văn tội phạm truy nã ở trong mắt bọn họ. trên đầu thì sẽ thêm ra một cái truy nã, tiêu chí, mà ở tội phạm truy nã trong mắt, bộ khoái trên đầu cũng sẽ thêm ra một cái bộ khoái, tiêu chí. Hai người đều không có lúc trước cố định mục tiêu, dựa cả vào duyên phận. Nếu là có duyên va vào nhau, trên căn bản chính là một hồi ác chiến. Bất kể là bộ khoái vẫn là tội phạm truy nã đang giết chết lẫn nhau sau khi, đều sẽ không tăng cường giết chóc chị. Nhưng tử vong tổn thất hay là muốn có. Đồng thời, bộ sắp chết rồi, bộ khoái thân phận liền không còn. Còn phải lại hoa 5 lượng bạc đi xin. Tội phạm truy nã tiếp tục nhơn nhởn ngoài vòng pháp luật. Tội phạm truy nã chết rồi, liền trực tiếp bị nhốt vào đại lao. Ngoan ngoãn tồn ký hiệu đi. Mãi đến tận giam giữ thời gian kết thúc, bộ khoái thu được tương ứng treo giải thưởng kim. Đây đối với có thực lực player tới nói, tuyệt đối là một hạng kiếm lời bổng lộc thật nghề nghiệp. Tả Dương trước cũng muốn đi tới. Đáng tiếc hắn đi nha môn xin thời điểm, 1000 danh bộ nhanh số lượng đã đầy. Chỉ có thể phẫn nộ coi như thôi. Đương nhiên, truy nã thời gian cũng không phải vô hạn. Làm tội phạm truy nã giết chóc chị từ từ quy linh không sau khi. Hải bộ công văn sẽ theo chi mất đi hiệu lực. Đến lúc đó tuyên bố hải bộ công văn player chỉ có thể cầm lại 50. Treo giải thưởng kim. Ha ha. Vương Hảo a Vương Hảo. Muốn dùng phương thức này giết ta. Người thật đúng là cả nghĩ quá rồi. Tả Dương xem thường cười lên. Tự nhủ. Bởi vì nhân số hạn chế. Lại là tùy duyên gặp gỡ cơ chế. Những này bộ khoái trên căn bản đều là đơn độc hành động. Mà thành tựu vũ lực bảng xếp hạng hoàn toàn xứng đáng lão đại. Tả Dương vẫn đúng là liền không có chút nào lo lắng. Muốn một mình đấu cứ đến. Đương nhiên, hắn cũng không phải là không có nghĩ tới tìm cái người quen đi xin bộ khoái. Sau đó giết mình đem số tiền kia kiếm lời lại đây. Nhưng ngẫm lại xin bộ khoái thật phiền toái. Hắn cũng không muốn tổn thất kinh nghiệm cùng tu vi chị lại đi tồn 200 phút ký hiệu. Ý nghĩ này liền tạm thời quăng đến một bên. Nghĩ đến bên trong, Tả Dương liếc mắt nhìn chính mình thuộc tính mặt giấy. Hai ngày trước bởi vì không chuyện gì phát sinh. Trước hắn giết chóc chị đã triệt để quy không? Chỉ có vừa nãy tổng cộng giết 3 người. Hiện tại lại đạt được 300 điểm giết chóc chị. Player mỗi online 1 phút. Gặp giảm thiểu 1 điểm giết chóc chị. Này 300 điểm cũng chính là 5 cái giờ. 5 giờ qua đi, hải bộ công văn liền tự động mất đi hiệu lực. Chơi trò chơi, 5 giờ quá cũng nhanh. Hắn cũng không có để ở trong lòng. Còn nữa nói đến, đại giang hồ thế giới lớn như vậy. Có thể hay không gặp phải cái kia phân tán ở các nơi 1000 danh bộ nhanh còn chưa chắc chắn đây. Coi như gặp phải cũng không sợ. Nói chung, trước tiên luyện cấp đi thôi. Nhất định phải ở sau 3 ngày đi đến Di Hoa Cung trước làm hết sức nhiều tăng cao thực lực. Như vậy bắt hoa vô khuyết độ khả thi mới gặp càng to lớn hơn. Tả Dương chính nghĩ như vậy thời điểm. Keng, lại một cái tin tức đến rồi. Lần này là Thủy Mặc Họa Mi phát tới tư tin. Này, ngươi làm gì thế đây? Ta dự định đi thử xem có thể hay không soạt quá Diêm Bang. Ngươi có muốn hay không đồng thời đến, cách chương.